Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 tàn ảnh và tàn niệm, gần nhất thâm nhập cao nguy khu nhân loại dần dần tăng nhiều. Bọn họ nhiều là vì ngủ đông chân khuẩn mà đến, để tránh không cần thiết phiền toái. An Diệc giảm bớt ban ngày hoạt động, chủ yếu ở buổi tối ra tới thu nhặt xương cốt, bất quá, nếu phát hiện lục yêu, bóng dáng. Khi An Diệc liền quản không được như vậy nhiều, rốt cuộc linh cốt khó được, nàng nhưng không nghĩ bỏ qua, có tình huống, An Diệc tạch mà một chút từ trong nước nhảy ra tới. Theo bộ xương khô thú đồ hơi thở truy tung mà đi, nàng dùng tới, mau tự quyết, thân ảnh như một đạo gió mạnh, ở trong rừng nhanh chóng xẹt qua, khoảng cách nàng bất quá mấy trăm mét địa phương. Một đội tự do lính đánh thuê tạo thành đội ngũ chính thật cẩn thận mà sờ soạn toàn tiến. Thần ở với cao nguy khu, không có người dám thiếu cảnh giác. Lão đại, nơi này có dã thú phân, vẫn là mới mẻ, xem phân lớn nhỏ, hẳn là một con hình thể trung đẳng ăn thịt động vật. Một người lính đánh thuê ngồi xổm trên mặt đất nhìn một lát, sau đó đứng dậy trả lời. Đây là chúng ta lần đầu tiên ở cái này khu vực phát hiện cỡ trung ăn thịt động vật tung tích. Đại gia cẩn thận, lính đánh thuê đội trưởng một bên cảnh giác mà đánh giá bốn phía. Một bên dặn dò nói, kia xúc sinh dám ở nơi này ị phân. Thuyết minh nơi này rất có thể là nó lãnh địa, một người thân hình cao lớn trắng hán tử nói. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm. Giống nhau có điểm phẩm vị ăn thịt động vật đều chỉ ở chính mình địa giới ị phân. Tiến vào người khác lãnh địa sau, cơ bản đều cùng táo bón giống nhau, đội viên sôi nổi đối hắn ghé mắt. Tổng cảm thấy hắn cách nói có vấn đề, nhưng lại nói không nên lời nơi nào có vấn đề. Bất quá có một chút là đúng, dám tùy chỗ đại tiểu tiện ra hòa, không phải kia phiến lãnh địa chủ nhân, chính là không có sợ hãi. Mỗi cái khu vực tổng muốn như vậy mấy chục loại bá khí chắc lậu ăn thịt động vật. Có thể không chọc vẫn là không chọc hào. Mọi người ăn ý mà vòng qua kia đống béo phệ. Hành động càng thêm tiểu tâm cẩn thận lên. Đúng lúc này, một người lính đánh thuê chợt thấy cách đó không xa một bóng người bay nhanh hiện lên. Phảng phất một chi bay nhanh mũi tên. Vèo mà một chút đã không thấy tăm hơi. Lính đánh thuê há to miệng. Thiếu chút nữa kêu ra tiếng, Hảo Huyền nhịn xuống, sau đó quay đầu lại hỏi những người khác, các ngươi vừa rồi thấy được sao? Nhìn đến cái gì, mọi người nghi hoặc mà nhìn hắn, vừa rồi có người từ chạy đi đâu đi qua, người nào sẽ ở cao nguy khu rừng cây chạy loạn? Có người không tin nói, liền tính thật sự có, chúng ta cũng không có khả năng chú ý không đến a. Hắn tốc độ thực mau, có thể mau qua chúng ta lão đại. Chúng ta lão đại chính là căn cứ trung tốc chạy vương, tên kia lính đánh thuê vô ngữ. Lão đại lại mau cũng chỉ là nhân loại tốc độ, vừa rồi tên kia tuyệt bích là trên đùi trang phóng ra chạy a. Hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích, xem mọi người đều lộ ra một bộ buồn cười bộ dáng. Đành phải câm miệng không nói, dù sao đó là nhân loại. Không phải cái gì nguy hiểm sinh vật, coi như làm không phát hiện đi. Lúc này lính đánh thuê đội trưởng lên tiếng. Tiểu Cát, hắn hướng phương hướng nào đi? Cái gì, bị gọi Tiểu Cát lính đánh thuê sửng sốt một chút. Ngươi vừa rồi nhìn đến người kia, hướng phương hướng nào đi, Nga, Tiểu Cát chỉ một phương hướng. Bên kia qua bên kia nhìn Simonser, lão đại, ngươi thật sự tin tưởng Tiểu Cát nói a? Một người lính đánh thuê nói, hắn thường xuyên lúc kinh lúc giống, phòng chừng là nhìn lầm rồi đi, xem không nhìn lầm, đi xem chẳng phải sẽ biết. Lính đánh thuê đội trưởng vừa mới chuẩn bị cất bước, liền thấy một bóng người đột nhiên từ trước mặt cây cối trung chợt lóe mà qua. Cái này tất cả mọi người thấy, tuy rằng gần chỉ có không điểm vài giây, nhưng đối bọn họ tới nói đã vậy là đủ rồi, kia xác thật là một người. Một cái mau đến không khoa học người, kia tốc độ, phòng chừng đều theo kịp tàu con thoi đi. Kinh Hồng thoáng nhìn dưới, mọi người cũng đại khái nhìn ra đối phương ăn mặc chế thức toàn giáp. Xuất từ quân đội, truy, lính đánh thuê đội trưởng không nói hai lời, theo người kia ảnh biến mất phương hướng đuổi theo. truy, ni mà ai đuổi kịp a? Hơn nữa như vậy làm càn mà ở rừng cây chạy vội thật sự hào sao? Bất quá, nếu thật sự có thể đuổi theo tên kia binh lính, bọn họ khẳng định có thể đạt được một ít hữu dụng tin tức. Xem đối phương bộ dáng, dám như thế tùy ý mà ở rừng cây đi qua, hẳn là đối nơi này hoàn cảnh rất là quen thuộc. Vì nói là truy, nhưng lính đánh thuê đội trưởng không dám thật sự buông ra tốc độ. Chỉ là theo đối phương dấu chân, thử thời vận, huống chi, liền tính hắn mã lực toàn bộ khai hỏa, cũng không có khả năng đuổi kịp, vốn dĩ mấy người cũng không ôm cái gì hy vọng, ai biết ở hơn 10 phút sau, cư nhiên thật sự gặp tên kia mau đến không khoa học binh lính. Hắn chính ngồi xổm một thân cây hạ chuyển cái gì, mấy người vui mừng quá đỗi, nhanh hơn bước chân, chuẩn bị đi lên chào hỏi một cái. Kết quả đối phương đột nhiên đứng lên, đối bọn họ phất phất tay, sau đó vèo mà biến mất tại chỗ, lại như gió mạnh giống nhau quát vào rừng cây, chúng lính đánh thuê tất cả đều đã giơ tay chuẩn bị đáp lễ. Không nghĩ tới đối phương căn bản không cho bọn họ tăng tiến cảm tình cơ hội. Trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi, đây là chơi người đâu đi, không muốn cùng bọn họ có tiếp xúc, người huy cái pê tay a. Không biết sẽ lãng phí người khác nhiều ít cảm tình sao? Kỳ thật bọn họ đều trách oan An Diệc, nàng vừa mới thành công luyện chế một con bộ xương khô thú. Đặt tên hời hợt, chính hưng phấn đâu, hoàn toàn không chú ý tới này nhóm người đã đến. Theo sau phất tay động tác cũng bất quá là ở khởi động mau tự quyết. Mới gia nhập bộ xương khô thú hời hợt, không biết có phải hay không bị mau tự quyết ảnh hưởng. Sống lại lúc sau, tốc độ cũng mau đến không thể tưởng tượng, nếu nói An Diệc sử dụng mau tự quyết còn có thể nhìn đến tàn ảnh nói. Hời hợt động lên, có thể so với thuấn di, căn bản vô pháp phán đoán nó di động phương hướng. Hôm nay tựa hồ là An Diệc may mắn ngày, lục yêu, hoạt động dị thương thường xuyên, nàng tại đây khu vực tới tới lui lui, sống lại một con bộ xương khô thú, luyện ra mấy chục khối linh cốt. Vì thế này đội các dòng binh may mắn nhìn thấy một cái động kinh bóng người. Thường thường ở bọn họ trước mắt hiện lên, thật giống như cố ý đùa giỡn bọn họ giống nhau, mỗi lần đều không làm dừng lại, lại cho người ta một loại không chỗ không ở quỷ dị cảm. Đặc ti em tra tấn người, ta cao, hắn đây là ở theo dõi trêu đùa chúng ta đi, có người rốt cuộc nhịn không được muốn chửi đồng, không mang theo như vậy hoảng điểm người. Một người khác lấy ra vũ khí, mắt lộ ra hung quang, tái xuất hiện liền bắn hắn nha. Những người khác sôi nổi phụ họa, ngay cả lính đánh thuê đội trưởng cũng không ngăn cản. Thật sự là đối phương quá khi dễ người, tốc độ nhanh không dậy nổi a, có thể nhanh hơn được a đi xạ kích sao? Tiểu dạng, chờ đem hắn bắn thủng, lại đến nhìn xem đây là cái gì ngoạn ý. Nhưng mà, mỗ sinh vật, lại rốt cuộc không xuất hiện, vô tri vô giác An Diệc, cứ như vậy tại đây đội lính đánh thuê trong lòng để lại một phân dày đặc tàn niệm ân nhi An Diệc. Mang theo xương cốt trở lại chính mình căn cứ địa hai hào. Nàng đang ở mở rộng chính mình hoạt động phạm vi, cho nên cứ điểm cũng ở từng bước gia tăng, tân căn cứ địa là một cái ngầm hang động, trên thực tế cũng không hoàn toàn thuộc về An Diệc. Chân chính chủ nhân là một con thoạt nhìn giống bạch tuộc nhiều trảo thú. Tam hiểu khoan thành động, lòng hiếu kỳ trọng, đối An Diệc đã đến dị thường nhiệt tình, lần đầu tiên gặp mặt liền dùng xúc tua đem nàng toàn thân trên dưới sờ soạng một cái biến. Xác định xúc cảm, không tồi sao, liền vui sướng mà tiếp thu nàng vào ở, An Diệc cho rằng chỉ cần thỏa mãn gia hỏa này lòng hiếu kỳ như vậy đủ rồi. Nhưng mà sự thật chứng minh nàng quá ngây thơ rồi. Ở vào lúc ban đêm, An Diệc nhìn đến này chỉ nhiều trảo thú mang theo hơn 10 chỉ tiểu nhiều trảo thú từ hang động chỗ sâu trong chui ra tới. Một con chạy tới thăm hỏi An Diệc. Thăm hỏi phương thức chính là sờ, An Diệc như điêu khắc giống nhau mà tùy ý này hơn 10 chỉ nhiều trảo thú ở nàng xương cốt bò tới. Bò đi, thật dài xúc tua từ nàng hốc mắt, xương ngực, tứ chi gian vặn vẹo vươn tới. Hình ảnh này nếu chụp thành video, thỏa thỏa kinh tủng phiến hảo hảo sao. V. vì đạt được vào ở quyền, an diệt cũng là liều mạng, từ bỏ Tiết Tháo mà cùng chúng nó tới một lần không quá tốt đẹp đàn pê. Còn hảo không làm tiểu Sa Miêu cùng nhau tiến vào, bằng không còn không biết sẽ bị thành bộ dáng gì, nhẫn quá lần đầu tiên lúc sau, nhiều trảo thú vẫn là thực hảo ở chung, chúng nó mỗi ngày đều vội vàng đào thành động, trừ bỏ ngẫu nhiên gặp mặt có chút nị oai ở ngoài. Mặt khác thời điểm đều là lẫn nhau không quấy nhiễu, ngày thường còn sẽ phụ trách cảnh giới cùng cung cấp đồ ăn. Tuy rằng An Diệc hoàn toàn không cần đồ ăn, buổi tối, An Diệc hoàn thành tam kiện cốt điêu sau, một bên mở ra giọng nói, học tập Tortas Van, một bên thông qua vượng vượng cấp Milos đã phát cái tin tức. Nói cho hắn gần nhất có rất nhiều lính đánh thuê ở cao nguy khu lui tới. Không phải đã tìm được trị liệu virus chân khuẩn biện pháp sao? Vì cái gì còn có nhiều người như vậy chạy tiến cao nguy khu mạo hiểm? Milos thực mau hồi tin, tiến vào cao nguy khu lính đánh thuê hẳn là đến từ một hào cùng hai hào căn cứ. Ta bên này đã triệu hồi sở hữu binh lính, cũng công bố vaccine phòng bệnh nghiên cứu chế tạo thành công tin tức. Số 1 số 2 không biết vaccine phòng bệnh sư. Ta huyết lượng không đủ. Phốc, An Diệc dương miệng không tiếng động mà cười to. Ba hào căn cứ nghiên cứu khoa học giả vẫn luôn ở nghiên cứu chân khuẩn vaccine phòng bệnh. Nhưng trước mắt mới thôi. Chỉ có Milos máu nhất an toàn cùng ổn định. Bọn họ cũng nhiều lần nếm thử đem cảm nhiễm chân khuẩn động vật nước bọt dùng cho nhân thể. Kết quả hiệu quả cũng không lý tưởng. Hai người bất đồng hiệu quả một lần làm nghiên cứu giả nhóm cảm thấy hoang mang. Milos cũng là ở cảm nhiễm chân khuẩn động vật trên người đạt được kháng thể. Vì cái gì những người khác không được? Này trong đó còn có cái gì để sót sao? Bọn họ cũng không biết, tự hành sinh ra kháng thể yêu cầu hai điều kiện. Một là nhân loại phía trước không có cảm nhiễm qua chân khuẩn. Nhị là động vật cần thiết là chân khuẩn cơ thể mẹ. Nadine chính là chân khuẩn cơ thể mẹ, có thể nói toàn bộ căn cứ chung người đều là bị hắn lây bệnh. Tiểu Samuel cũng là chân khuẩn cơ thể mẹ, chẳng qua nó là có được kháng thể chân khuẩn cơ thể mẹ. Đơn giản tới nói, hảo chân khuẩn kỳ thật chính là một loại tự công tự thụ, vi sinh vật. Liền thấy bọn nó ký chủ là công vẫn là chịu, An Diệc, ngươi gần nhất cẩn thận một chút, đừng bị những người khác phát hiện. Milos dặn dò nàng, ta luôn luôn rất cẩn thận, ta giữ lại ý kiến. Hừ, bá nhưng, đột mũ mũ đột, ngươi từ nơi nào học được lời thô tục. Ta nhớ rõ ta cho ngươi download giọng nói khóa kiện đều là yêu nhã quý tộc hình thức. Bá nhưng, ở Tortas ngữ chung là mắng chửi người nói. Nhiều xuất từ tiểu bụi đời chi khẩu, An Diệc như thế nào sẽ nói cho hắn, ngày đó hẹn hò khi... Nàng trộm network download một bộ phun lưỡi cao thủ tự học thành tài khẩu ngữ tập. Milos thấy An Diệc không có đáp lại, lập tức khuyên nhủ, lời thô tục ít nói, sẽ rơi chậm lại cách điệu. An Diệc không có để ý đến hắn, nàng cách điệu sao có thể bởi vì vài câu lời thô tục liền rơi chậm lại. Ngươi là một con thông minh mà cao quý bộ xương khô nữ tính. Hẳn là có được phù hợp ngươi hình tượng yêu nhã ngôn hành cử chỉ. Milos cảm thấy chính mình cần thiết đem này chỉ sắp trường ngoài bộ xương khô cứu vớt trở về. Chỉ cần nghĩ đến nàng về sau động một chút bá nhưng, liền cả người đều không tốt. An Diệc cảm thấy Milos quả thực là nghèo nhọc lòng, hảo hảo một cái lãnh khóc con người rắn giỏi. Như thế nào phong cách đột nhiên liền thay đổi. Một con bộ xương khô muốn yêu nhã có cái pê dùng a. Chỉ cần nàng đem quần áo một thoát. Hướng trong đám người vừa đứng, lại yêu nhã cũng không chiếm được nhân loại thưởng thức, không cần vũ khí quần công liền không tồi, cùng người nam nhân này vô pháp câu thông. An Diệc quyết đoán che chắn cùng vượng vượng tin tức, Milos sở chính mình phòng đối với vượng vượng tự quyết định nửa ngày. Ở xác định vượng vượng bên kia không hề đáp lại sau, mới rốt cuộc từ bỏ khuyên bảo, mất mát mà nằm hồi trên giường ngủ đi. Không biết vì cái gì, hắn đối với cải tạo một con bộ xương khô có dị thường quỷ dị hứng thú. Đáng tiếc nhân gia không thế nào vui. Hết chương.